Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 06, đại cấm thuật thứ 3 tầng. Trở lại linh kiếm các, chỉ thấy toàn chi khách chính bồi tiếp Chư Mông Nhàn Thoại. Nhìn thấy Triệu Nhiên, Chư Mông liền ai thán. Kể từ hôm nay, ta là thật tâm thành ý gọi ngươi một tiếng sư huynh. Triệu sư huynh, ngươi có thể nói cho ta là tại sao không? Chư sư đệ lời này không đầu không đuôi. Cái gì vì cái gì? Ta tự hỏi vào sơn môn đến nay, ngày ngày cần dụng công khóa, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện, chưa từng một ngày quyện đãi. Mà ngươi đây, ngươi suốt ngày đều đắm chìm trong loạn thất bát tao tục vụ bên trong, cũng không thấy ngươi ngồi xuống tu luyện, thổ nạp linh khí, càng không thấy ngươi nghiên cứu đạo tạng, thể ngộ đạo tâm, ngay tại trong trần thế sờ soạng lần mò. Khi người coi miếu tranh tam đô, buôn bán kiếm bạc, lại mở ruộng lại xây đường, chơi quên cả trời đất, nơi nào có cái tu đạo dáng vẻ. Quả thực là không làm việc đàng hoàng a. Nhưng kết quả là, 2 năm tiến một bước, cách 2 năm lại tiến một bước, đem ta càng vung càng xa. Đây rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra? Quả nhiên là thương thiên bất công a. Triệu Nhiên nghe xong chưa phát giác một trận buồn cười. Năm đó vô cực viện lúc đối mặt Chư Mông học bá tác phong, mình đã từng cảm thán qua thương thiên bất công, không nghĩ tới mấy năm về sau biến thành Chư Mông cảm thán. Nhưng Chư Mông lại làm sao biết, những này cái gọi là không làm việc đàng hoàng, kỳ thật mới là mình tiến giai chính nghiệp, chỉ bất quá không có cách nào nói rõ mà thôi. E là cho dù nói, hắn cũng không thể lý giải đi. Chư sư đệ, thoải mái cuối cùng đem danh phận xác định về sau. Triệu Nhiên an ủi, mỗi người đạo đều là khác biệt. Ta có đường của ta, ngươi có ngươi đạo. Lão sư ta từng nói, đại đạo ngàn đầu, lựa chọn một, không có tốt xấu phân chia, liền nhìn có thích hợp hay không. Ta chọn đầu này trần thế chi đạo cũng không thích hợp ngươi. Ngươi cần gì phải hâm mộ? Cắt không thể vì vậy mà loạn ngươi nhà mình đạo tâm. Chư Mông lắc đầu, ngươi nói những này ta làm sao không rõ. Ta không hiểu chính là, ngươi dù sao cũng nên tìm chút thời giờ ngồi xuống tu luyện a. Vì sao liền không thấy ngươi tại thổ nạp trên dưới qua công phu đâu? Cái này thật đúng là không tốt giải thích. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể dùng một loại cách nói khác lừa dối qua quan. Năm đó ở vô cực viện kinh đường thời điểm, ta cũng không gặp ngươi dùng như thế nào qua khổ công a. Vì sao mỗi lần khảo hạch đều liệt làm nhất đẳng đâu? Đạo lý đều là tương thông. Chư sư đệ nhớ lấy bảo vệ tốt đạo tâm của mình, tuyệt đối không thể rối loạn tắc lòng. Còn nữa, hoàng quan đến pháp sư thế nhưng là một đạo đại khảm, nhiều ít người tha đà cả đời mà không từng chiếm được. Có lẽ mấy năm về sau, ngươi ngược lại đuổi tại phía trước ta kết kim đan cũng khó nói. Ngươi nói có đúng hay không? Chư Mông nghe lời này, tâm tình cuối cùng chuyển tốt một ít, một lần nữa sinh ra mấy phần hào khí. Nói cũng phải, vậy ta ngươi liền nói xong, ai tu vi đi ở phía trước, ai chính là sư huynh. Lần nữa nâng lên đấu trí Chư Mông trấn tác tinh thần. Về thất xảo lâm khắc khổ dụng công đi. Triệu Nhiên đem hắn đưa ra linh kiếm các thời điểm, thuận tiện hỏi hỏi Chu Vũ Mặc tình hình gần đây. Nghe nói Chu Vũ Mặc năm trước trở về một chuyến Vấn Tình Cốc, chờ đợi hơn một tháng liền lại rời núi, trong lòng không khỏi một trận phiền muộn. Triệu Nhiên trở lại nhà mình trong phòng, đầu một sự kiện liền là suy nghĩ nhà mình trong thần thức xuất hiện mới đạo thuật Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật tầng thứ 3 thần thông. Đây cũng là hắn vừa vào hoàng quan về sau liền trở về Hoa Vân quán thụ lục mục đích chủ yếu nhất. Triệu Nhiên thụ đạo sĩ lục trước thời điểm, đạt được là tầng thứ nhất thần thông, có thể xung kích đối thủ thần thức, làm đối phương trong nháy mắt sinh ra chỉ độn. hoặc là xuất hiện ý thức trống không. Hắn thụ lục võ sĩ đạo chức thời điểm, đạt được chính là tầng thứ hai thần thông, có thể cực lớn tăng cường mình trong lời nói phủ lên lực cùng sức thuyết phục. Lệnh thi pháp đối tượng bất chi bất giác tiến vào mình kiến tạo ngôn ngữ bầu không khí bên trong. Nguyệt Minh huyễn cảnh trận đề thăng làm hai, không phiên bản Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận về sau. Tại cái này hơi biến hóa trận cường lực tăng phúc dưới, Triệu Nhiên đấu pháp thực lực có đột nhiên tăng mạnh đề cao. Tại cùng Long Hổ Sơn Vương Ngô Sâm, Thiên Đài Sơn Đỗ Tinh diễn hai lần đấu pháp bên trong, đều lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Triệu Nhiên thậm chí đối tu luyện phi kiếm đã không quá cảm thấy hứng thú, mắc phải đại cấm thuật ỷ lại chứng. Bởi vậy, hắn đối thụ lục hoàng quan đạo chức đặc biệt để bụng, chính là vì nhìn xem đại cấm thuật tầng thứ ba sẽ mang đến cho hắn vật gì tốt. Lần này, đại cấm thuật mang đến cho hắn tầng thứ ba thần thông, đã không thể nói danh mục, lại không thể tại đấu pháp lúc trực tiếp sử dụng, mà là một loại thường bàng bên người số phận. Nói trắng ra là, liền là so người khác vận khí tốt, tốt bao nhiêu đâu. Tại trước mắt hắn hoàng quan cảnh giới, khả năng cũng liền tốt một chút điểm, nếu như nhất định phải cầm trị số đến đo coi là, có lẽ so người khác vận khí tốt 1% tả hữu. Vận khí cũng không phải là cố định sẽ không tăng trưởng. Sau này Triệu Nhiên mỗi thăng một lần lục chức, vận khí liền sẽ thêm một chút. Cái này cùng Triệu Nhiên lấy được đại cấm thuật tầng thứ nhất hàng trí quang hoàn, tầng thứ hai lắc lư thần thông đồng dạng, đều có trưởng thành tính. Từ một điểm này tới nói, cửu thiên huyền long đại cấm thuật coi là thật là đồ tốt. Như vậy số phận tăng thêm làm sao thể hiện đâu. Tại nào đó một việc bên trên, Triệu Nhiên cùng tu sĩ khác so sánh, không cách nào thể hiện ra hắn có khí vận. Chỉ có đương sự kiện tích lũy đến số lượng nhất định lúc, tỉ như 100 kiện, hắn lại so với người khác nhiều một lần hảo vận thời cơ. Theo Triệu Nhiên lục chức tiếp tục tăng lên, hảo vận số lần cũng sẽ dần dần gia tăng. Từ cân nhắc tỉ mỉ qua đi, Triệu Nhiên đối tương lai tràn đầy chờ mong. Kỳ thật bắt đầu từ hôm nay, cửu thiên huyền long đại cấm thuật mới chính thức hiện ra nó làm công đức tu luyện pháp uy lực. Triệu Nhiên cho rằng, nếu như nhất định phải cho tầng thứ ba thần thông thêm một cái xưng hô, có lẽ có thể gọi là công đức khí vận. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Nhiên nắm chặt thời gian hướng đại sư huynh thỉnh giáo hoàng quan cảnh trong tu luyện dễ dàng. Vấn đề xuất hiện cùng nan quan, cùng xảy ra vấn đề cùng nan quan sau ứng giải quyết như thế nào. Hắn tu hành công pháp dù cùng sư môn khác biệt, nhưng đạo lý trong đó là tương thông. Có đại sư huynh chỉ điểm, tuyệt đối có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Học tập sau khi, Triệu Nhiên cũng bớt thì giờ cùng Dư Chí Xuyên nói một chút ngoài núi cố sự. Đem Dư Chí Xuyên nghe được hướng về không thôi. Triệu Nhiên đối vị này phụng mệnh tận lực không phải xuống núi nhập thế nhị sư huynh rất có vài phần tiếc hận chi ý. Đối với hắn tương đương đồng tình, dù là xuôi gió xuôi nước tu tới phi thăng, động lòng người sinh lịch duyệt lại quá mức đơn giản, thật sự là có mấy phần không hoàn chỉnh. Bởi vậy, Triệu Nhiên giảng thuật thời điểm liền càng thêm uốn lượn khúc chiết, làm người say mê, đầy đủ thỏa mãn Dư Chí Xuyên hiếu kỳ bảo bảo bát quái tâm tính. Có đôi khi Triệu Nhiên cảm thấy nhà mình vị này nhị sư huynh vẫn là thật đáng thương. Kiến thức không đến trần thế phồn hoa, kinh lịch không đến nhân sinh nhiều màu nhiều sắc, nhất muội canh giữ ở Hoa Vân Sơn bên trong thanh tu, chỉ có thể thông qua tin đồn đến cảm giác ngoại giới đặc sắc xuất hiện. Quả nhiên là đáng tiếc đáng tiếc. Trong âm thầm, Triệu Nhiên hỏi Ngụy Chí Chân, đại sư huynh, nếu là ta mang nhị sư huynh xuống núi đi một chút, giải sầu một chút, không biết có thể hay không? Ngụy Chí Chân nghĩ nghĩ, nói, vẫn là chờ sư tôn sau khi trở về rồi nói sau. Nhị sư đệ là ta lâu xem một mạch có hy vọng nhất thành tựu đại đạo người. Sư tôn chăm sóc hắn luôn luôn tương đối gấp. Triệu Nhiên tính toán, sư tôn Giang Đằng Hạc theo hạ đợi đại trưởng lão đi trước núi Thanh Thành Ngọc Hoàng Các. Về sau lại đi Lư Sơn tổng quan giản tịch xem. Cho đến bây giờ, đã hơn nửa năm, từ năm trước ngọn nguồn, Triệu Nhiên liền bắt đầu thu hoạch lên xa xôi Đông Phương Trung Nguyên nội địa truyền đến công. Đức lực, mỗi tháng không bao lâu 4, 5 tia, đã lâu 8, 9 tia, những này công đức lực số lượng tuy ít, nhưng bàn về dày đặc trình độ cùng luyện hóa hiệu suất. Tuyệt không phải phổ thông công đức lực có thể với tới. Nếu như nhất định phải làm một cái tương đối, có thể dùng lấy một chọi 10 để hình dung, lấy Triệu Nhiên phỏng đoán, Lư Sơn nên là ngay tại dùng thử chính cốt kinh. Những này công đức đều là thành công bó xương chi sĩ chỗ cống hiến. Chỉ là số lượng thiếu chút, để Triệu Nhiên cảm thấy thật đáng tiếc. Đã Lư Sơn làm thử chính cốt kinh đã thành công, sư tôn có phải hay không hẳn là trở về đây? Mình muốn không cần tiếp tục tại Hoa Vân quán chờ mấy ngày. Gặp mặt về sau lại đi đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục